Chương 4646, cố ý làm khó dễ. Bị xương tứ quát lớn, cường giả kia cau mày, dù nói Lý Thất Gia chỉ là phàm thai nhục thân trung cảnh, hắn vẫn có thể tiến vào tông môn. Huống chi là vậy là ảnh hưởng mặt mũi Lưu Lôi Long. Hắn cho Lý Thất Gia tiến vào tông môn huống gì chuyện này đã bàn xong. Lưu Lôi Long bồi dưỡng cho Thần Huyền Tông nhiều hạt giống như thế, đều là đệ tử nhân tộc, từ việc này Bát Trượng Phong khẳng định ủng hộ. Cho dù bỏ thêm một hai phế vật, với Thần Huyền Tông hay Bát Trượng Phong đều là nguyện ý tiếp nhận. Chuyện này đã bàn tốt, vì cường giả kết xác minh kiểm tra lần này chỉ là theo hình thức mà thôi, hiện tại Dương Tứ thét to là mọi người đều biết. Đệ tử này chỉ là phàm thai nhục thân trung cảnh, dù đã đến cấp nhập môn thấp nhất, có thể bái nhập tông môn. Vì cường giả kết trầm giọng, Dương Tứ không quan tâm lớn tiếng nói, sư thúc sư đệ không dám mạo phạm, hôm nay chỉ là ngày tông môn cho nạp hiền tài, phàm thai nhục thân trung cảnh chỉ đã bước vào cấp thấp nhất, theo ta thấy người này là phàm mệnh phàm cung phàm thân, hơn nữa tuổi đã lớn không đáng nhập tông. Dương Tứ cố ý làm lớn chuyện giọng rất lớn truyền vào tai người bái nhập tông môn khác. Trong thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn qua hướng này. Cường giả Thần Huyền Tông cũng không muốn làm lớn chuyện, án cao mày nói. Dương Tứ ta tự có phán đoán. Sư thúc chuyện này quan hệ tới danh dự tông môn. Nếu như phế vật như vậy có thể gia nhập tông môn với người khác là không công bằng. Hắn là muốn làm lớn chuyện nên không quan tâm nhiều. Khi mà hắn vừa dứt lời không ít ánh mắt nhìn tên cường giả mắt đã nhìn khác biệt. Sắc mặt tên cường giả đổi, hiển nhiên Dương Tứ đang cố ý đang là ép sư thúc như hắn. Đây là thấy Dương Tứ làm vậy, Lưu Lôi Long nhíu mày, nói chung đệ tử Thần Huyền Tông không dám dễ phạm tượng, hiện tại Dương Tứ hùng hổ dọa người hơn nữa còn làm ra vẻ hiền ngang. Sư huynh rời khỏi tông môn quá lâu, Hoàng Kiệt lắc đầu, Dương Tứ này có tiền vũ không tồi trong đệ tử trẻ tuổi, quan trọng hắn bị nộ hổ vòng chọn nên lực lượng đầy đủ. Nghe Hoàng Kiệt nói vậy, Lưu Lôi Long cũng hiểu ra, hắn hừ một tiếng. Thần Huyền Tông trừ tổ phong ra có 5 ngọn núi chính, đại biểu 5 đại mạch. Nộ hổ phong là mạch do yêu tộc cầm giữ, mà Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt thân là Bát Trượng Phong do nhân tộc nắm cầm quyền hành. Thực tế, trăm ngàn vạn năm qua đi, 5 mạch Thần Huyền Tông luôn tranh đấu gay gắt. Tuy Dương Tứ là nhân tộc, nhưng lại bị nộ hổ phong tuyển chọn. Chỉ ân oán với Lý Thất Xạ giả hắn là cố ý khó dễ cho Bát Trượng Phong. Đúng vậy, Thần Huyền Tông chính là một trong các đại tông môn lớn nhất Bắc Tây Hoàng. Không nên làm cho mọi người thất vọng. Trong đám người xếp hàng có người thấp giọng nói. Đúng vậy, vừa rồi chẳng phải một ít phàm thai nhục thân trung cảnh bị loại sao. Thời gian ngắn không ít người phụ họa, có yêu tộc lớn tiếng. Thật là phàm thai nhục thân đại cảnh bái nhập Thần Huyền Tông không vấn đề chứ. Nếu hắn có thể vào, chúng ta có thể vào. Đúng vậy, phải đối đãi công bằng, đối đãi công bằng. Thời gian ngắn tình cảm quần chúng kích động. Yên lặng. Cường giả Thần Huyền Tông quát lớn như sấm xuân nổ vang bên tai mọi người. Thực lực cường giả Thần Huyền Tông không tầm thường, hắn gầm lên là chấn nhiếp thần hồn không ít người bị hắn gầm lên đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa nằm té trên đất. Khoảng thời gian ngắn tràng diện yên tĩnh, mặc dù như vậy vẫn có người nói thầm. Nếu như đường đường Thần Huyền Tông tuyển nhận đệ tử còn là một ít chuyện ẩn, như vậy sao để người ta tin phục, nói gì đến đại giáo nhất lưu. Ta tin tưởng Thần Huyền Tông sẽ xử lý công bằng. Có người thấp giọng nói, thời gian ngắn tiếng nghị luận liên tiếp. Mọi người là nhìn tên cường giả kia. Vì mọi người nhìn như vậy, vị cường giả này đau đầu. Nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng danh dự Thần Huyền Tông, có ảnh hưởng thanh danh quán. Thế là việc Lưu Lôi Long lén bàn với tông môn, vốn là làm theo hình thức chuyện không có gì lớn. Loại chuyện này thường giữ kín không nói ra. Giờ đây nhiều người đều biết, nếu mà hiện tại cứ thả Lý Thất Xạ tiến vào Thần Huyền Tông, vậy hắn là gánh oan ức. Vị cường giả này hừ lạnh một tiếng nhìn Dương Tử, nhưng sau lưng Dương Tử có chỗ dựa. Tuy cường giả này là trưởng bối, lòng hắn không sợ hãi, cường giả này cũng không làm gì được hắn. Vì cường giả này nhìn qua Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt, cũng muốn giúp Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt. Nhưng hiện tại mọi người đều biết rõ, nếu hắn thả Lý Thất Xạ tiến vào Thần Huyền Tông, vậy hắn là giành gánh oan ức. Đổi một loại khảo hạch, Lưu Lôi Long trầm giọng nói. Cường giả này suy nghĩ cũng đúng, dù sao Thần Huyền Tông cũng chiêu mộ không ít đệ tử có tiền phú khác, ví như mẫn cảm với dược vật, học thức uyên bác đặc thù. Người còn năng kiếu gì? Vì cường giả này nói, hỏi Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ vẫn lười biếng nằm trên kiệu mềm, nội tâm vị cường giả bất mãn vô cùng, cũng không biết vì cái gì Lưu Long cùng Hoàng Kiệt lại ủng hộ người không xuất chúng như vậy. Nếu không phải Lưu Long và Hoàng Kiệt ủng hộ, đệ tử phế vật như thế không cần Dương Tử mở miệng, hắn nạt đá Lý Thất Xạ xuống núi. Không có năng khiếu, Lý Thất Xạ lười biếng nói, tam ăn sỏi ngủ. Lý Thất Xạ nói câu này làm cường giả kia suýt phun một ngụm máu tươi, không biết đệ tử Thần Huyền Tông ở đây ghét bỏ phế vật tự đại như vậy nên sớm đã xuống núi, thu hắn vào tông làm cái gì. Nếu như thế tiến vào được Thần Huyền Tông chắc chắn có quỷ. Trong đám người xếp hàng họ nhìn dáng vẻ Lý Thất Xạ không ít người khinh thường. Đúng vậy, nếu người này tiến vào Thần Huyền Tông với cái gì chúng ta không vào được. Không ít người cố có ý kiến lớn. Trừ những thứ này, biết cường giả này muốn hào hết kiên nhẫn không phải lưu lời lòng vào hoàng kiệt ở đây, hắn là sớm đuổi Lý Thiết Dạ xuống núi. Người này tới bái sư học nghệ, hắn làm ra dáng vẻ đại thiếu gia, chẳng khác gì giống như Thần Huyền Tông yêu cầu tu hắn. Không biết. Lý Thiết Dạ lười biếng thái độ như vậy làm cường giả suýt nổ tung. Thử gọi ra thế nào? Vào lúc đó hoàng kiệt có một chủ ý nói với cường giả kia. Gõ đá. Lưu Lê Long giật mình ngẩng đầu nhìn pho tượng huyền vũ, ánh mắt nhìn vào phù văn cổ xưa. Thật có tổ thạch sao? Vị cường giả này do dự trưng cầu ý kiến nhìn Lưu Lôi Long. Có tổ thạch, không bao nhiêu người hiểu rõ, không chỉ người thường, dù là đệ tử Thần Huyền Tông nghe thấy cũng giật mình. Chỉ có thiên phú rất cao mới có thể ném tổ thạch. Một đệ tử khá lớn tuổi nói, người có tổ thạch lần trước là Thiên Nguyệt sư tỷ. Đúng, bất cứ kẻ nào chọn phương pháp này đều là không muốn đi gõ tổ thạch. Một cái đệ tử trẻ tuổi nói, Thiên Nguyệt sư tỷ thiên phú vô song, có tiên thiên trần mệnh nên mới có thể khiêu chiến chính mình ném tổ thạch. Trong khoảng khắc thời gian ngắn, không ít người nhìn pho tượng cửa nam là pho tượng tổ sư Thần Huyền Tông Huyền Vũ. Đệ tử Thần Huyền Tông cũng biết trên giáp xác pho tượng Huyền Vũ có một khối đá, lập tức điều khắc phù văn cổ xưa. Những phù văn cổ xưa này là quyển sách đạo chương. Về đạo chương gì không bao người hiểu rõ. Trong Thần Huyền Tông có lưu tổ thạch, chỉ cần gõ phù văn sáng lên tổ thạch sẽ nhảy lên. Khi kích phát phù văn nguyên vẹn lần nữa, lưu tổ thạch sẽ nhảy tới khối lập phương thứ hai. Trên giáp xác Huyền Vũ có 13 khối lập phương, nó có thể kích. Đối với 13 khối lập phương sẽ ban thưởng không thể tưởng tượng. Có tổ thạch chứ? Lúc này Lưu Lôi Long hỏi thăm ý kiến Lý Thất Giả. Là vậy sao? Lý Thất Giả nhìn pho tượng Huyền Vũ, mắt nhìn khối lập phương có khắc phù văn cổ xưa trên lưng Huyền Vũ, hắn cười. Đúng, người dùng tổ thạch gõ vào phù văn, nếu mà gõ chúng thì phù văn sẽ sáng lên mới có cơ hội gõ lần hai. Lưu Long giải thích. Không cần quan tâm tới tất cả khối lập phương kia, có ra năm khối phù văn ý nghĩa người là thiên phú mẫn cảm với đại đạo, có được ngộ tính không tệ, có thể bái nhập Thần Huyền Tông. Vị cường giả Thần Huyền Tông kia nói với Lý Thất Giả. Gõ tổ thạch há không đùa chứ? Nếu hắn làm được, nói do ngộ tính hắn rất cao. Có đệ tử Thần Huyền Tông lắc đầu, ngộ tính rất cao cũng không có đạo hạnh như vậy. Sao hoàng kiệt sư thúc bảo hắn đi gõ tổ thạch? Có đệ tử không hiểu. Bán sau đây hắn thật cho rằng mình là đại tiểu gia sao? Chỉ sợ hoàng kiệt sư thúc đã sớm nhìn không thuận mắt. Cũng có đệ tử suy đoán. Đương nhiên hoàng kiệt không bảo. Lý Thất Giả xéo đi, hắn chỉ muốn nghiệm chứng lời Lưu Lôi Long mà thôi. Chương 4647 Tiên Cổ Cửu Pháp. Hoàng Kiệt nghe Lưu Lôi Long nói Lý Thất Giả có thể chỉ điểm hài tử lưu thôn tu đạo, nhưng lại có thể trị tốt ẩn hoạn Lưu Lôi Long, vậy ý nghĩa hắn giải thích đại đạo độc nhất vô nhị. Đã như vậy gõ đạo thạch không có việc gì khó, ít nhất có ra năm phù văn không thành vấn đề. Nên Hoàng Kiệt đưa ra đề nghị như vậy cũng muốn dò xét thử. Gõ thì gõ, Lý Thất Giả tùy ý nói, chả có gì khác nhau. Tốt, mời tổ thạch. Vị cường giả này lập tức nói ra không tin Lý Thất Giả có thể đánh ra nam phù văn. Vì khối lập phương trên lưng Huyền Vũ đều là phù văn phong cách cổ xưa. Nếu muốn kích sáng phù văn, như vậy ý nghĩa là tạo ra một câu chân ngôn, đây là việc rất khó khăn. Nếu như có thể hiểu rõ, vậy ý nghĩa người này có ngộ tính đại đạo cao. Ngộ tính như vậy không phải là đệ tử trẻ tuổi có được. Vào lúc đó, Thần Huyền Tông đã mời tổ thạch là một viên đá tròn rất dễ nắm trong tay. Toàn thân viên đá tròn có màu đen, viết trên điều khắc phù văn cổ xưa, thập phần thâm ảo làm cho người ta khó hiểu. Cầm tổ thạch trong tay nghĩ một lúc, cầm trong tay cảm thấy nặng nề, cảm giác mát lạnh truyền đến không biết là dùng chất liệu gì tạo thành. Vào lúc đó không ít đệ tử Thần Huyền Tông ở đây là ngừng thở, bởi với Thần Huyền Tông mà nói, gõ tổ thạch thường chỉ dùng chọn đệ tử thiên tài có thiên phú đặc biệt, đệ tử bình thường không cần gõ tổ thạch. Nhưng lúc này không có Hoàng Kiệt mở miệng, chỉ sợ vị cường giả này cũng không cho Lý Thất Giả đi nếm thử gõ tổ thạch. Đương nhiên không ít đệ tử Thần Huyền Tông không cho là đúng, trong mắt họ Lý Thất Giả không khác phế vật, hơn nữa 20 mấy chỉ có thực lực phàm thai nhục thân trung cảnh giới như vậy là quá phế vật. Người như vậy có tổ thạch là chê cười, cơ bản không có khả năng thành công, họ cho rằng hắn sẽ bị cút xuống núi rất nhanh. Thế cảnh này Dương Tứ cười lạnh cho rằng vận mệnh hắn đã định, không có cút xuống núi sẽ tiếp tục làm con kiến hồi thôi, xem hắn còn dám vô lễ với mình không. Lưu Lôi Long không nói gì, cho rằng bất cứ phương pháp kiểm tra gì Lý Thất Giả cũng không có vấn đề. Ngược lại Hoàng Kiệt càng khẩn trương, ngược lại muốn xem huyền bí như lời Lưu Lôi Long không. Kích sáng 13 khối thì sao? Lý Thất Giả áng chừng tổ thạch trong tay túy hỏi Lưu Lôi Long. Kích sáng 13 khối lập phương. Lúc này Dương Tử cười lớn nói, ngươi biết ý nghĩa gì không? Không nói ngươi nhìn khắp Tần Huyền Tôn không có người nào làm được. Không mấy người làm được, vô tri. Cuồng vọng vô tri. Không ít đệ tử Tần Huyền Tông thấy dáng vẻ đại thiếu gia của hắn thì khó chịu, đặc biệt nghe Lý Thất Dạ nói vậy càng là cho hắn Lý Thất Dạ vô tri cười lạnh. 13 khối trăm ngàn vạn năm qua đi không bao người làm được. Đúng thế, lần trước Thiên Nguyệt Sư thì tối đa chỉ kích sáng được 5 khối. Như vậy đã không tồi. Các đệ tử khác trầm giọng nói, không nên dùng phép vật này sánh với Thiên Nguyệt Sư tỷ. Nàng là tiên thiên chân mệnh, sớm đã là chân nhân bảo thân. Phế vật này sao có thể sánh? Các đệ tử nói chuyện đầy khinh thường. Khoảng thời gian ngắn không ít đệ tử Thần Huyền Tông cười nhạo nhìn Lý Thất Dạ, họ cho rằng Lý Thất Dạ đang làm việc vô tri mà thôi. Ngươi chỉ cần kích sáng nam phù văn trong khối lập phương đầu tiên là hợp cách. Phi cường giả kia biết Lý Thất Dạ quá vô tri, đặc biệt nói rõ với hắn chỉ cần kích phát khối lập phương đầu tiên trên lưng Huyền Vũ là đủ. Cường giả này xem ra kích phát 13 khối lập phương là chuyện không có khả năng, chỉ sợ Thần Huyền Tông không có mấy người làm được, có thể làm được đều là tồn tại cường đại. Lưu Lôi Long cười khổ, kích sáng 13 khối nói dễ vậy sao, nhưng hắn có lòng tin gật đầu nói, cũng có thể. Được rồi, vậy thì kích sáng 13 khối, đừng quá keo kiệt. Lý Thất Dạ túy áng chừng tổ thạch trong tay tiện tay ném. Thần thấy hắn túy, động tác túy giống như là ném một cái khối đá bình thường. Thấy hắn túy ném, cường giả Thần Huyền Tông cao mày, quả thật là hồ đồ. Nếu như mà gõ chúng thì gặp quỷ. Dù là cung Thiên Nguyệt nằm đó gõ đá, trước khi động thủ cũng trì tính liên tục. Làm sao như Lý Thất Dạ tùy tay ném, như vậy là không gõ được bất cứ phù văn nào. Nội tâm cường giả thở một hơi, nếu Lý Thất Dạ không thể gõ được một phù văn, lúc đó cũng không nên trách hắn đá Lý Thất Dạ ra. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt không thể nói gì bởi hắn đã làm hết sức. Tiểu nhi vô chỉ sợ không có được phù văn nào. Thế Lý Thất Dạ túy ném tổ thạch có đệ tử khinh thường, chỉ nghe mắt thanh âm ầm ầm ầm vang. Chỉ thấy tổ thạch bị Lý Thất Dạ tiện tay ném vào lưng Huyền Vũ bay cực nhanh, ánh mắt mọi người không theo kịp tốc độ của tổ thạch. Phù văn không ngừng sáng. Sau khi phù văn bị gõ trúng, cả khối lập phương sáng lên, thanh âm ông ông ông vang lên, cột sáng bắn lên cao. Nhìn thấy từng khối lập phương sáng lên, tất cả mọi người ngây ngốc, kể cả đám Hoàng Kiệt Lưu Long cũng ngây người vì tốc độ quá nhanh. 1, 2, 3 khối. Khi lập phương sáng có đệ tử Thần Huyền Tông đếm 5 khối. Thời điểm sáng lên đến lập phương thứ 5 có đệ tử hét, sao có thể? Thời gian ngắn mọi người ngây ngốc, bởi vì thế hệ trẻ Thần Huyền Tông chỉ có người kích sáng 5 khối lập phương là cung Thiên Nguyệt. Dù là như thế cũng có thiên tài khó lường Tần Huyền Tông, không, thiên tài có được tiên thiên chân mệnh. 7 khối, 8 khối, 9 khối vẫn có đệ tử tiếp đếm. Thời điểm tổ thạch nhảy không dứt, tốc độ cực nhanh, từng khối phù văn sáng lên, thời gian ngắn là sáng đến 9 khối lập phương. Phải biết rằng trên lưng Mai Rùa 13 khối lập phương, hiện tại 9 khối đã sáng. Trong thời gian ngắn, việc này là không thể tưởng tượng. Ta không hoa mắt chứ? Các cường giả Tần Huyền Tông đứng xem nói nhiệt, thấy cảnh này là nghẹn họng chần chối, không tin vào mắt mình, việc này quá không hợp tói thường. 10 khối, lúc lại có người hét, đây là yêu nghiệt sao? Hoàng Kiệt sợ hãi há hốc mồm, lòng hắn đã có chuẩn bị nhưng tới cũng sợ hãi. Hắn cảm thấy Lý Thất Dạ có thể thắp sáng 5 khối là hiếm có, hiện tại sáng 10 khối thật là không hợp tói thường. 13 khối, Lưu Lôi Long thở dài một tiếng, không cần nhìn cũng biết kết quả, càng sùng bái Lý Thất Dạ sát đất. 11, 12, 13 khối, thật là 13 khối. Vào lúc đó có đệ tử Thần Huyền Tông tét lên không ngớt. 13 khối, điều đó không có khả năng, xảy ra vấn đề rồi. Các trưởng bối Thần Huyền Tông thấy Lý Thất Dạ thắp sáng 13 khối lập phương, họ cũng cảm thấy khó tin, bởi vì chuyện này không hợp thói thường đến cực điểm. Thời gian ngắn qua, mọi người ngây người, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, mọi người hốc mồm, bởi vì trăm ngàn vạn năm qua đi, thậm chí người thắp sáng 13 khối lập phương, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Thần Huyền Tông, chúng ta có người thắp sáng 13 khối lập phương chưa? Có cường giả thấp giọng nói, lúc tuổi còn trẻ không có. Có một cường giả trầm ngâm nói, nghe nói sau khi thành đạo thì có, nhưng đó là hai việc khác nhau. Vào lúc đó không nói đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông, dù là cường giả Thần Huyền Tông cũng ngây ngấy như biến thành tượng gỗ. Họ hốc mồm, không cho rằng đây là sự thật. Ông, lúc này pho tượng Huyền Vũ sáng, là ban thưởng có ban thưởng. Thế pho tượng Huyền Vũ đột nhiên sáng, có đệ tử Thần Huyền Tông kêu. Thời gian ngắn, tất cả ánh mắt nhìn Huyền Vũ ngửa lên trời gào thét. Lúc này mọi người mới biết đây là ban thưởng gì, dù sao cũng là thắp sáng 13 khối lập phương. Ông, lúc này hào quang bay ra khỏi miệng Huyền Vũ. Hào quang là một cuốn sách cổ phát thanh âm, tiếng gầm như chấn nhiếp tâm thần, chân mọi người như mềm rũ nhũn ra. Đó là tiên cổ cửu pháp, Nghe thấy tiếng gầm gừ, Hoàng Kiệt biết đây là công pháp gì, chấn động không nhỏ. Cái gì? Tiên cổ cửu pháp? Nghe như vậy mọi người chấn động hít ký lại, ngay cả cường giả phụ trách sát hạch cũng nói là tiên cổ cửu pháp, một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông chúng ta. Việc này thời gian ngắn hắn không nói ra lời. Tiên cổ cửu pháp là công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, là công pháp vô thượng do tổ sư Huyền Vũ Thần Tông Thần Huyền Tông chuyển xuống. Chương 4648, không đặt trong lòng. Khoảng thời gian ngắn các đệ tử Thần Huyền Tông ngây người, dù là Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt cũng ngạc nhiên không nhỏ. Lúc đó mọi người ngơ ngác nhìn bí kíp trong hào quang, họ ngây người rất lâu, chỉ thấy đám hào quang bao phủ bí kíp rơi trong tay Lý Tất Dạ. Ngay sau đó bí kíp trong hào quang hóa thành phù văn, dung nhập vào thức hải Lý Tất Dạ. Đây là phương pháp truyền tụ trực tiếp nhất, bản tiên cổ pháp. Thực sự không phải thực thể, mà là phù văn của môn công pháp này có thể truyền trực tiếp truyền tụ cho người khác. Tiên cổ cửu pháp với tư cách là một trong công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, nó sẽ đặt ở nơi bí ẩn an toàn nhất Thần Huyền Tông. Tiên cổ cửu pháp, thấy Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp, không biết bao người từng nuốt nước bọt. Công pháp vô địch như vậy trong Thần Huyền Tông không bao người có thể đạt. Lúc này cũng không có mấy người có tư cách tu luyện công pháp. Thấy Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp, không nói các đệ tử bình thường, dù là các trưởng bối thấy cũng thèm muốn. Dù nói họ không có biện pháp tu luyện, nhưng nếu thật có, nó vẫn có tác dụng rất lớn, không chừng tương lai một ngày nào đó có thể luyện. Trong Thần Huyền Tông chúng ta chỉ có một người luyện qua tiên cổ cửu pháp, có hộ pháp ở đây thì thào. Đúng vậy, chỉ có Bồ Vương tu luyện tiên cổ cửu pháp, hơn nữa hắn là tu luyện tiên quế trong chín pháp. Có một cường giả khắc trịnh trọng gật đầu. Đệ tử Thần Huyền Tông đều biết tiên cổ cửu pháp chính là tiên pháp do tổ sư Huyền Vũ truyền thụ. Có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ về tiên cổ cửu pháp trong truyền thuyết. Sư tổ của họ từng theo đại tiên chiến đấu tiên thú, về sau đại tiên chỉ điểm tổ sư Huyền Vũ sáng chế tiên cổ cửu pháp. Tiên cổ cửu pháp là cổ pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, tuy được truyền thừa từ thời thượng cổ, cũng có người phân chia nó ra là công pháp thiên giai thượng phẩm, nhưng một ít lão tổ cường đại trong Thần Huyền Tông không cho như vậy. Họ cho rằng tiên cổ cửu pháp là công pháp thời đại thượng cổ, không thể dùng đẳng cấp phân chia hiện tại bình luận. Cho dù thế nào, tiên cổ cửu pháp với tư cách là một trong công pháp cường đại nhất, đây là chuyện không nghi ngờ. Thời gian ngắn mọi người nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt là có hâm mộ ghen ghét. Dù sao một đệ tử mới nhập môn đạt được tiên cổ cửu pháp vận khí như vậy làm người ta ghen ghét. Cũng có không có người không tin sự thật, cho rằng mình hoa mắt, cũng có người cho rằng đây là tổ thạch phạm sai lầm. Mà không sao, một cái đệ tử mới nhập môn phàm thai nhục thân trung cảnh có được 13 khối lập phương, thế là chuyện không có khả năng. Cho dù đúng hay không, Lý Thất Dạ thật đạt được tiên cổ cửu pháp là sự thật không giả. Vẻ mặt Dương Tứ lúc này là khó coi cực điểm, vốn cố ý làm khó dễ Lý Thất Dạ, không ngờ xảy ra chuyện thế này, vốn muốn đuổi Lý Thất Dạ rời Thần Huyền Tông. Hiện tại hắn đạt được tiên cổ cửu pháp cường đại nhất tông. Trong ánh mắt hâm mộ của vô số người, Lý Thất Dạ tiếp thu tiên cổ cửu pháp. Trong tấn thức hắn xuất hiện tiên cổ cửu pháp cười cười. Là tiên cổ cửu pháp nha. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, ngay cả Lưu Long bên cạnh cũng im lặng. Hắn không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung mới tốt. Nó là một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Giờ nghe khẩu khi Lý Thất Dạ hắn hoàn toàn không cho là đúng. Giống như đây là chuyện không có ý nghĩa, hoặc công pháp như thế hắn có cũng được, không có cũng chả sao. Không nói Thần Huyền Tông, người khắp Bắc Tây Hoàng, có ai không biết đến tiền cổ cửu pháp của Thần Huyền Tông chân quý? Lý Thất Dạ lại làm ra bộ mặt không sao cả, ngay cả Lưu Lôi Long cũng trừ cười khổ ra vẫn chỉ là cười khổ. Có thể chứ? Lý Thất Dạ nằm xuống kiệu mềm, hắn là lười biếng nhìn tên cường giả phụ trách sát rạch, dáng vẻ vẫn là đại thiếu xa. Có thể, hoàn toàn có thể, tuyệt đối có thể. Tên cường giả đang ngây người lại quát to một tiếng. Đùa gì vậy, ngươi thể kích phát 13 khối lập phương tỏa sáng, không thể bái nhập vào Thần Huyền Tông, vậy hạ người gì mới có thể tiến nhập? Lại nói Lý Thất Dạ được truyền thụ tiền cổ cửu pháp, dù không muốn bái nhập Thần Huyền Tông, chỉ sợ Thần Huyền Tông cũng không thả người. Đây chính là một trong những công pháp cường đại nhất tông, tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài. Đi thôi, ăn bài lưới ở cho các ngươi. Lưu Long bảo các hài tử lưu thôn một tiếng, đám tiểu tử lưu thôn hoan hô một tiếng, theo Lưu Long vào trong Thần Huyền Tông. Với hài tử trong thôn bái nhập được vào là chuyện họ mơ ước. Hiện tại họ trở thành đệ tử Thần Huyền Tông, không hưng phấn sao? Tiền cổ cửu pháp, cuối cùng Hoàng Kiệt là thở dài, hắn biết kết quả thật rung động. Lúc này hắn là triệt để tin tưởng Lù Lôi Long nói, cũng ôm lòng kính sợ Lý Tất Xạ. Nghĩ mà xem, một người có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên là việc tà môn cỡ nào. Dù đạt được tiền cổ cử pháp thì thế nào? Đôi mắt nhìn Lý Tất Xạ tiến vào Thần Huyền Tông, Dương Tứ hừ lạnh lạnh lùng. Công pháp mạnh hơn nằm trong tay hắn cũng là phế vật, hắn không thể tu hành thành công. Cũng đúng, Thần Huyền Tông chúng ta không có mấy người có thể luyện tiền cổ cửu pháp, càng không cần nói đệ tử mới nhập môn như hắn. Tiền cổ cửu pháp với hắn là thứ không tưởng, không ít đệ tử là cho rằng như vậy. Tiền cổ cửu pháp bị Thần Huyền Tông tính vào hàng ngũ công pháp thiên giai thượng phẩm, công pháp cực kỳ nghịch thiên. Thần Huyền Tông trừ một trong năm đại phong chủ Thiên Niêu Phong, Thiên Tổ Bổ Vương, không người nào tiến hành tu luyện. Hơn nữa, hắn chỉ là tu hành một trong chín pháp tiền quế. Đồn đại nói dùng thực lực Thiên Thủ Bổ Vương, hắn không thể tu thành tiên cổ cửu pháp, nhưng hắn có huyết thống độc nhất vô nhị mới có thể tu thành tiền quế. Không phải là tổ thạch xảy ra vấn đề chứ? Khi dẫn Lý Thất Dạ tiến vào thần tộc, có cường giả nói. Cường giả phụ trách sát hạch Lý Thất Dạ nhìn tổ thạch trong tay nói, thử sẽ biết. Nói xong, ánh mắt hắn là khóa chặt phù văn cổ xưa. Đi. Tên cường giả ném tổ thạch ra ngoài, lại có tiếng nổ vang. Tổ thạch vừa lên tiếng, vào khối lập phương phát ra tiếng ông ông, chỉ sáng lên ba khối. Tổ thạch không vấn đề, vị cường giả này xác minh xong cực kỳ khẳng định. 13 khối lập phương. Lúc này Thần Huyền Tông các cường giả nhìn pho tượng huyền vũ trước mặt, ngay cả thần thái hình dáng đều thay đổi. Họ cũng không biết Lý Thất Dạ kích sáng 13 khối lập phương cũng không phải thiên ý, không phải trùng hợp. Trong hàng ngũ đệ tử Thần Huyền Tông, tâm tư mỗi người không giống nhau, có đệ tử lập tức trở về báo cáo trưởng bối trong tông. Kích sáng 13 khối lập phương đạt tiên cổ cửu pháp, tin như vậy hóa thành cơn bão quét qua Thần Huyền Tông. Trong đó không biết bao đệ tử nghe tin cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí cho rằng đó là tin giả. Sau khi xác minh thật, họ cũng không thể tưởng tượng. Trong cái trên chủ phong Thần Huyền Tông, trên đỉnh núi bị sương mù bao phủ, tông chủ Thần Huyền Tông Bình Toa Ông đang đứng trên đỉnh núi, nhìn thần kiếm đang chìm nổi, mắt không chút di động. Một đệ tử phạm từ kích phát được 13 khối lập phương sáng. Nghe tin này, hắn là trầm ngâm. Có lẽ đây là trùng hợp, đệ tử báo cáo nói. Bình Thoa Ông lắc đầu cười cười. Đây không phải là trùng hợp, đây là đạo trương vô thượng, vô cùng ảo diệu. Không có chuyện trùng hợp, chỉ có ngộ ra. Nhưng việc này có thể sao? Đệ tử báo cáo thấy việc này không thể tưởng tượng, quá không hợp thói thường. Bình Thoa Ông trầm mặc không nói, nhìn thần kiếm chìm nổi không dứt, trên người hắn là tràn ngập ký tức thánh cảnh không biến mất, cho người ta cảm giác sâu không thể lường. Đệ tử báo cáo sợ ái nhìn tông chủ, với tông chủ họ đó là tồn tại cường đại nhất Thần Huyền Tông, làm việc tưởng tượng không thể hiểu. Một trong ngũ phong Thần Huyền Tông, Thiên Yêu Phong, nơi này là màu xanh bao phủ khắp nơi, nơi nào cũng thấy rừng cây xanh tốt, cảnh sắc xinh đẹp. Trên Thiên Yêu Phong, một cái cây bồ đề to lớn đang sinh trưởng, đây là phong chủ Thiên Yêu Phong, Thiên Tổ Bổ Vương. Được tiền cổ cử pháp, mắt Thiên Thủ Bổ Vương vô cùng thâm thúy. Vâng phong chủ, môn hạ đệ tử cùng kính nói. Đệ tử Thần Huyền Tông cũng biết, trong toàn Thần Huyền Tông chỉ có Thiên Thủ Bổ Vương luyện nó, giờ bị một cái đệ tử nhập môn chiếm được. Đối với các đệ tử Thần Huyền Tông, đây là chuyện cực kỳ xung động. Dù là hộ pháp hay trưởng lão, dù là năm phong chủ, họ không bao giờ xem nhẹ công pháp này. Đây là kỳ tích. Thiên Thủ Bổ Vương cũng hiểu, việc này không thể tưởng tượng, từ từ nói. Thiên Nguyệt nhà đầu chỉ kích phát được 5 khối, hắn lại kích phát 13 khối. Có lẽ là vận khí tốt, muốn lại đi từ phỏng đoán, hắn sao có thể so sánh với Thiên Nguyệt. Chương 4649, Thần Huyền Ngũ Phong. Ánh mắt Thiên Thủ Bổ Vương thâm thúy, bắt đầu lóe sáng, lắc đầu nói ra. Vận khí, không có vận khí, loại vật này không có vận khí, có lẽ đây là... Nói tới đây hắn dừng lại không nói tiếp. Môn hạ đệ tử nhìn hắn thần thái kính sợ. Trong Thần Huyền Tông, mỗi người đều biết tông chủ Bình Thoa Vương cường đại nhất, nhưng cũng có người nói Thiên Thủ Bổ Vương là người thâm tàng bất lộ nhất. Ở kiếp này, trong tông môn nhân tộc hưng thịnh vậy, có lẽ là cơ duyên của tông môn. Cuối cùng hắn nói một câu như vậy. Chúng ta nên làm như thế nào? Môn hạ đệ tử hỏi. Thực tế trong Thần Huyền Tông, đệ tử nhân tộc cùng đệ tử yêu tộc đấu tranh gay gắt cũng không phải bí mật, có thể nói mỗi một đệ tử đều biết chuyện này, mỗi trưởng bối cũng biết. Hơn nữa, người không thể may mắn thoát khỏi đều phải tham gia trong đó. Cứ quan sát thế nào. Cuối cùng Thiên Thủ Bổ Vương nói một câu như vậy, mắt thầm thúy nói ra. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn là thổi bật dễ. Thiên Thủ Bổ Vương làm việc thường thường khó đoán biết, làm cho môn hạ đệ tử không dám đi phỏng đoán. Trong Thần Huyền Tông, Nộ Hổ Vong, một trong ngũ vong, nơi đây tuyệt đối là ngọn núi tráng lệ nhất. Ở đây, dãy núi phập phồng, ngọn núi đâm thẳng vào mây như răng hổ bén nhọn. Ở chỗ này nghe được tiếng hổ gầm sói tru, trong địa bàn Nộ Hổ Vong cảm nhận được khí tức cuồng xá. Có thể nói đại bộ phận Nộ Hổ Vong xuất thân từ yêu tộc, hơn nữa đa số là thuộc về chi mai cá nhảy. Trong Nộ Hổ Vong, nghe thấy có đệ tử báo cáo, Nộ Hổ Vong chủ Tiết Tiêu Yêu Vương lạnh lùng nhìn qua, mắt bắn hàn quang đáng sợ, làm đệ tử báo cáo dùng mình sợ hãi toàn thân nổi da gà. Kích sáng 13 khối lập phương, sao có khả năng, chỉ là đệ tử mới nhập môn mà thôi. Nếu không phải tin tức này đã được xác định, Tiết Tiên Yêu Vương sẽ cho rằng đây là chuyện phiếm. Đúng thế, việc này quá mức quỷ dị, có lẽ là ăn gian không chừng, mấy người phụ trách xác minh tương lượng với nhau rồi đụng tay đụng chân. Đệ tử áo cáo, phụ họa. Tiết Tiên Yêu Vương là quay người nói với đệ tử báo cáo. Ai có thể ăn sang, dù có thể kích sáng 13 khối lập phương là ăn sang, vậy tiền cổ cử pháp nói thế nào? Cái này, đệ tử kia không biết nói gì, cũng đúng. Người có khả năng động tay động chân hoặc sàn lận gõ tổ thạch, nhưng là tiên cổ cử pháp thì không thể. Nếu như Thần Huyền Tông lấy ra bí kíp tiên cổ cử pháp, đây là chuyện lớn, cần năm đại phong chủ Thần Huyền Tông đồng ý mới được. Ngu xuẩn. Thiên Tiên Yêu Vương lạnh lùng nhìn điện tử này, đệ tử này dùng mình lạnh lão, hắn vội là lùi phía sau đứng nghiêm tại chỗ, không dám tiếp tục phát biểu ý kiến. Đệ tử nhập môn mà thôi, chỉ là phàm thai nhục thân có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên. Việc này thật tà môn, thậm chí còn tà môn hơn nha đầu Thiên Nguyệt kia. Tiết Tiên Yêu Vương vuốt cằm, không ngừng nói thầm. Năm đó cùng Thiên Nguyệt kích sáng 5 khối lập phương, việc này rung động rất nhiều người. Phải biết rằng, năm đó nàng tuổi nhỏ nhưng đã có thiên phúc kinh người, được tiên thiên chân mệnh. Thậm chí từng người nói, cùng Thiên Nguyệt có thể sánh vai với Tô Húc năm đó. Hiện tại, Lý Thế Dạ mới nhập môn đã có thể kích phát 13 khối lập phương. Càng đáng chết là hắn chỉ có tu vị phàm thai nhục thân, hơn nữa còn tư chất ba phàm. Đây mới là việc khó tin nhất. Nếu hắn có tư chất bí thiên còn nói qua được, lại là phàm chất phàm thiên lại có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên mới là chuyện khó tin nhất. Thiết Tiên Yêu Vương trầm ngâm nói, người này tất có vấn đề, nhất định là có bí mật không muốn ai biết. Thế đệ tử vừa báo cáo nhịn không được lên tiếng. Thiết Tiên Yêu Vương vuốt cằm, mắt sáng lên nói, bắt đầu chỉ một cái cung Thiên Nguyệt, hiện tại thêm một cái Lý Thất Dạ, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Lý Thất Dạ kích phát 13 khối lập phương, hắn chắc chắn có bí mật. Thiết Tiên Yêu Vương lại nghĩ đến một người, đó chính là đương kim tông chủ Thần Huyền Tông Bình Thoa ông. Nếu thật có người kích phát ra 13 khối lập phương, toàn bộ Thần Huyền Tông chỉ có Bình Thoa ông có năng lực an bài việc này. Nghĩ tới đây, mắt Thiết Tiên Yêu Vương biến hóa. Trong Thần Huyền Tông hiện tại, từ khi có thiên tài như Cung Thiên Nguyệt xuất hiện, tình cảnh nhân tộc tại Thần Huyền Tông đã vi diệu hơn trước. Dù nói trong tương lai còn chưa định do ai tiếp quản vị trí tông chủ Bình Thoa ông, nhưng mọi người đều biết một ngày nào đó Bình Thoa ông sẽ rời vị trí tông chủ. Trong tương lai, dù ai ngồi đến vị trí này cũng là ảnh hưởng tới toàn Thần Huyền Tông. Giống hôm nay, nhân tộc có địa vị trong Thần Huyền Tông như ngày hôm nay, quan hệ lớn đến Bình Thoa ông. Dù sao Bình Thoa ông là xuất thân từ nhân tộc. Từ khi Cung Thiên Nguyệt tu luyện đột phá chân nhân bảo thân, trong Thần Huyền Tông đã có không ít thanh âm bả tán. Tương lai Cung Thiên Nguyệt có khả năng rất lớn kế thừa đại vị. Đương nhiên chỉ bằng vào cảnh giới chân nhân bảo thân còn chưa đủ ngồi đến vị trí Thần Huyền Tông. Nhưng mà Cung Thiên Nguyệt có thiên phú tiên thiên chân mệnh, tuổi trẻ có tiềm lực lớn, có nhiều người cho rằng tương lai nhất định vượt qua Bình Thoa ông. Thiết Tiên Yêu Vương không hy vọng Cung Thiên Nguyệt kế thừa đại vị quyền hành, Thần Huyền Tông nhất định phải trả cho yêu tộc, đặc biệt là thuộc về gia tộc Thiết Tiên Yêu Hổ. Gia tộc họ đã từng cầm quyền trong Thần Huyền Tông một thời gian rất dài, họ muốn đoạt lại vị trí này. Kẻ này có vấn đề lớn. Mắt Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lẽo lạnh lùng nói ra. Ý phong chủ là đệ tử báo cáo làm ra thủ thế chém đầu. Ngu xuẩn. Thiết Tiên Yêu Vương lập tức lườm tên đệ tử lạnh lùng nói, ai bảo ngươi tự tiện chủ trương mưu sát đồng môn, đây là tử tội, ngươi đừng có liên lụy Lộ Hổ nhất mạch. Sai lầm gì ta cắt đầu chó của ngươi. Vâng vâng. Tên đệ tử này sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gật đầu không dám nói thêm lời nào nữa. Tại Thúy Điểu Phong, nơi này rất náo nhiệt, tiếng huyền náo ồn ào vang khắp nơi, các đệ tử nhập môn đều tập trung tại đây. Hơn nữa Thúy Điểu Phong cũng là một trong phòng yếu kém nhất trong năm đại phong của Thần Huyền Tông. Phong chủ Thúy Điểu Phong Liệt Viêm Lang Vương cũng là yếu nhất trong các phong chủ đồng lứa. Hắn là phong chủ thực lực kém nhất trong năm phong. Trong đan phòng, phòng chủ Thúy Điểu phòng, Liệt Viêm Lang Vương ngồi xếp bằng trên ghế, trên giường đá, hắn lắng nghe đệ tử báo cáo. Thực tế thời điểm chưa báo cáo đã biết rõ, lúc này chỉ nghe xong hắn lại im lặng không nói gì. Phong chủ, nên làm gì bây giờ? Muốn hại đệ tử báo cáo. Cha đến cùng, cha từng chỉ rất rõ ràng lý thuyết dạ này cho ta, không được buông thả bất cứ cái gì. Trương Việt trầm giọng nói. Thật phải cha sao? Muốn hại đệ tử do dự nói, nhưng hắn là người lưu sư thúc vàng trở lại hơn nữa. Nói tới đây hắn là ngẩng đầu nhìn Liệt Viêm Lang Vương. Hắn thấp giọng nói, việc này lúc trước đã bàn xong, sau lưng lưu sư thúc có Nhạc Vương làm chỗ dựa. Lưu Lôi Long. Liệt Viêm Lang Vương lạnh lùng một tiếng nói, đây là việc tông môn phụ trách, vạn nhất có kẻ không rõ lai lịch lẫn vào tông môn là nguy hại lớn của tông môn. Thí điều phong với tư cách là nơi các đệ tử nhập môn ở lại, chúng ta có các trách nhiệm tuyển chọn đệ tử thật kỹ, không ai dám lãnh đạo. Nói tới đây hắn là mắt lạnh nói, đến chỗ Nhạc Vương ta đích thân nói chuyện với hắn. Đệ tử hiểu nhất định là kiểm tra chi tiết lý thất giả, đệ tử báo cáo vội nói. Nhớ kỹ, thời điểm tên đệ tử này rời đi, Liệt Viêm Lang Vương gọi cái tên đệ tử này lại rồi nói, cái này không được tuyên dương ra ngoài, làm việc bí mật. Đệ tử hiểu, đệ tử báo cáo vội nói. Còn nữa, gọi chiến hổ tới gặp ta. Nói xong hắn là khóa tay bảo đệ tử ra ngoài. Sau khi các đệ tử lùi ra, mắt Trường Việt lạnh lùng nhìn xuống nói, Lưu Lôi Long, chẳng lẽ người còn có thể lật bàn sao? Liệt Viêm Lang Vương Trường Việt là phong chủ Thiết Điều Phong, chứ có điều bối phận hắn là thấp hơn đám Thiên Thụ Bổ Vương. Hắn là cùng thế hệ với Lưu Lôi Long, là đồng môn sư huynh đệ. Năm đó hắn và Lưu Lôi Long Tô Húc là những đệ tử thiên phú cao nhất Tận Huyền Tông, họ được gọi là Tam Kiệt. Trong ba người, Liệt Viêm Lang Vương lớn tuổi nhất, nhưng Tô Húc là người của Bình Thoa Ông nên Tô Húc thành đại sư huynh. Hơn hết trong ba người, Tô Húc có thiên phú cao nhất, đối phương là Tiên Thiên Chân Mệnh. Trương Việt thứ hai, Lưu Lôi Long là thứ ba. Chứ điều về sau Tô Húc chết trận, Lưu Lôi Long bị thương không tiến mà lùi, trong Tam Kiệt chỉ còn Trương Việt đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng không chỉ đạo hạnh thâm hậu, cũng trở thành phong chủ Thúy Điểu Phong. Phải biết rằng năm đó nhân tuyển phong chủ Thúy Điểu Phong chính là Tô Húc. Tiếc rằng Tô Húc làm phong chủ không lâu đã chết trận xa trường, về sau mới tới phiên Trương Việt tiếp nhận. Trong tranh đoạt phong chủ năm đó, Trương Việt còn trẻ, thực lực chưa đủ, nên Tô Húc tranh đoạt với các trưởng lão. Nhưng Lưu Long làm đó có giao tình tốt với Tô Húc, nên đối phương đứng về phía Tô Húc. Chứ điều về sau Tô Húc chết trận, Lưu Long bị thương rời tông môn, sau đó hắn trở lại Lưu Thôn. Từ đó về sau Tam Kiệt chỉ còn Trương Việt, khi thực lực hắn cường đại, hắn đã trở thành phong chủ. Sau khi lặng im nhiều năm như vậy, Lưu Lôi Long quay về tông môn, hơn nữa trở về đã gây ra động tĩnh lớn như thế, việc này làm cho Trương Việt phải nghĩ. Đương nhiên chỉ mình hắn thì không đặt trong lòng, dù sao hắn hôm nay là kém hắn rất xa. Lưu Lôi Long đã không còn là kẻ năm đó, mà hắn lại càng không phải Trương Việt năm đó, hai bên không có cách nào so sánh. Nếu Lưu Lôi Long muốn gây ra động tĩnh to lớn gì, sao đừng tất có người khác ủng hộ, đấy mới là làm điều việc cho Trương Việt lo lắng. Chương 4650, Thừa Sơn Nhạc Vương. Lưu Lôi Long dàn xếp bọn nhỏ Lưu Tôn xong, không bao lâu đã bị triệu tập. Người triệu tập Lưu Lôi Long là phong chủ Bát Trượng Phong, Thừa Sơn Nhạc Vương. Người này là sư phụ của Lưu Lôi Long. Phong chủ Bát Trượng Phong, Thừa Sơn Nhạc Vương, người là ngang hàng với Bình Thoa Ông. Nhưng hắn rất trẻ, nếu hắn đứng chung với Lưu Lôi Long cho người ta cảm giác nhẹ tuổi hơn Thừa Sơn Nhạc Vương. Nếu như nhìn bề ngoài phán đoán, rất có kết luận Thừa Sơn Nhạc Vương ngang hàng với Bình Thoa Ông là một trong năm vị phong chủ. Người không biết rõ tình hình còn cho rằng Lưu Lôi Long là sư phụ của Thừa Sơn Nhạc Vương. Thừa Sơn Nhạc Vương có danh xưng Nhạc Vương, đáng lẽ có dáng người cao lớn, càng cường tráng. Trái lại, hắn là người văn nhã, cho người ta có cảm giác hào hoa giống thư sinh văn sĩ. Nhưng mà người như hắn lại không có cảm giác yếu ớt của thư sinh, khí chất hào hoa văn sĩ không có cách nào che lấp khí chất bể nghĩa bắt hoàng của đối phương. Thừa Sơn Nhạc Vương cho người ta cảm giác bá chủ văn định giang sơn. Hắn sau khi gọi Lưu Lôi Long tới gặp, bước vào trong đình, không đi nhanh nhưng mỗi bước chân đều vững như giang sơn. Trong Bát Trượng Phong, ngọn núi cao chọc trời, mây mù bao phủ, nơi này tạo cho người ta cảm giác như tiên cảnh nhân gian. Cũng bởi thế khí chất của Thừa Sơn Nhạc Vương vững vàng như núi, hắn là ngọn núi thứ hai tại nơi này. Sao hữu, các hài tử rất ưu tú, Lưu Tôn các người tương lai sẽ trở thành bàng chi của Thần Huyền Tông. Thừa Sơn Nhạc Vương chậm rãi nói. Tại Thần Huyền Tông, nhiều người gọi hắn là Lôi Long. Mọi người cũng quen gọi hắn là Lưu Lôi Long nhưng đã quên tên thật hắn. Chỉ sư phụ hắn, Thừa Sơn Nhạc Vương mới thần thiết gọi hắn là Sao Hữu. Hy vọng tương lai bọn trẻ sẽ đi xa cũng là cống hiến một chút vì quê hương. Lưu Lôi Long là ký thác kỳ vọng không nhỏ lên đám trẻ Lưu Thôn. Thực tế, hài tử Lưu Thôn đã dầm trụ cột vững chắc, không chỉ tạo căn cơ vững chắc trong quá trình tu đạo, còn đánh trụ cột vững chắc cho đệ tử nhập môn của Thần Huyền Tông. Dù sao trong Thần Huyền Tông còn hán chiếu cố, còn có Thừa Sơn Nhạc Vương trông nom, hai từ Lưu Thôn còn chưa biết khởi điểm của họ cao hơn những người khác rất nhiều. Họ có đạo cờ vững chắc như vậy không phải do người là chủ đạo. Thừa Sơn Nhạc Vương giống như cười chẳng phải không nhìn Lưu Lôi Long. Không dễ gạt sư phụ, đây không phải công lao mình ta, Lưu Lôi Long vội nói. Là thiếu gia chỉ điểm đám trẻ, cũng giúp bọn trẻ có được căn cơ vững chắc. Lưu Lôi Long không gạt được đôi mắt sư phụ, dù sao sư phụ hắn nhìn hắn lớn lên, lão nhân già quá hiểu tính cách con người hắn. Thiếu gia, Thừa Sơn Nhạc Vương thích kỳ quá nhìn đồ đệ mình, chính là Lý Thất Dạ thiếu gia, Lưu Lôi Long thẳng thắn nói. Tuy đệ tử dạy trẻ vài năm, nhưng kết quả tốt như vậy là nhờ thiếu gia chỉ điểm uốn nắn. Ta rất hiểu người, Thừa Sơn Nhạc Vương từ nói. Dù mọi người đều nói người cục xúc lực điền, tính tình rất tối, nhưng ngươi là người ngoài thô trong tình, hơn nữa nội tâm người cao ngạo, ít khi thấy người tâm phục khẩu phục người nào. Thừa Sơn Nhạc Vương nói không sai, năm đó Lưu Lôi Long là tiểu thiên tài của Thần Huyền Tông, một trong tam kiệt, hắn thực cao ngạo. Vâng sư phụ, Lưu Lôi Long gật đầu thần thái cùng kính nói. Đệ tử có hôm nay là nhờ vào thiếu gia ban tặng, không thua gì tái sinh phụ mẫu. Trường thế đệ tử là nhờ thiếu gia trị thương. Cái gì? Thừa Sơn Nhạc Vương dừng bước nhìn đồ đệ mình giật mình. Thường thế của người khỏi là hắn trị liệu. Có trách Thừa Sơn Nhạc Vương giật mình, hắn đã hào tốn không ít tâm huyết vì thương thế Lưu Lôi Long nằm đó. Làm sư phụ hắn muốn chữa khỏi thương thế của Lưu Lôi Long. Dù sao hắn cũng là đệ tử kiêu ngạo nhất quán, dù là trị liệu thế nào cũng là thúc thủ vô sách. Việc này làm Thừa Sơn Nhạc Vương buông tha. Hiện tại nghe nói một ván bối như Lý Thất Dạ chữa thương thế cho Lưu Lôi Long, như việc này làm hắn kiếp sợ không thua việc. Lý Thất Dạ kích phát 13 khối lập phương tỏa sáng. Vâng, chính thiếu gia trị khỏi. Lưu Lôi Long bẩm báo chi tiết cho Thừa Sơn Nhạc Vương biết. Nếu Thừa Sơn Nhạc Vương không phải là người hắn tín nhiệm nhất, hắn cũng không nói rõ mọi việc cho đối phương biết. Dù sao hắn cũng phải bảo mật vì Lý Thất Dạ. Thậm chí có chuyện như vậy, ngay Lưu Lôi Long nói rõ chi tiết, Thừa Sơn Nhạc Vương thập phần giật mình. Khoảng thời gian ngắn hắn không biết nói thế nào mới tốt. Nếu nói một tuyệt thế cao nhân có thể chữa khỏi thương thế cho Lưu Lôi Long, việc này còn nói qua, nhưng Lý Thất Dạ không chỉ là phàm thai nhục thân, hơn nữa hắn sử dụng linh đan dược thảo vô cùng bình thường. Linh đan dược thảo bình thường có thể phát huy hiệu quả kinh người như vậy, nghĩa là việc không thể tưởng tượng. Việc liên quan đến thiếu gia ta không thể báo sớm cho sư phụ biết, Lưu Lôi Long nói. Thừa Sơn Nhạc Vương phất tay nói ra. Người cũng không phải tiểu hài tử, người cũng có bí mật của mình, đây là việc đương nhiên. Lại nói, chung với người, chung với việc, đây là thứ ta vẫn dạy bảo người. Tạ sư phụ, Lưu Long cúc còm người. Sư phụ hắn tha thứ, tới nay hắn là bội phục nhất Lý Thất Dạ này. Thừa Sơn Nhạc Vương trầm ngâm nói. Thật kỳ quái, đây không phải là chuyện bình thường. Hiểu về hắn bao nhiêu, lai lịch thế nào, ta cũng không biết. Lưu Long chỉ kể chi tiết khi hắn cứu Lý Thất Dạ. Việc này làm Thừa Sơn Nhạc Vương thích kỳ quái. Người thao tâm có lường như thế lại là một phạm nhân nghĩ mãi không rõ. Thật kỳ quái, Thừa Sơn Nhạc Vương không dễ giải thích một phàm nhân như vậy không có đạo lý, nếu như là một cao nhân càng không có đạo lý. Sư phụ lo lắng chuyện khác sao? Hoặc sư phụ lo lắng hắn là gian tế, sao là người của ba phái khác? Đương nhiên Lưu Lôi Long không hoài nghi Lý Thất Dạ, hắn sợ sư phụ hoài nghi mà thôi. Không thể nào, Thừa Sơn Nhạc Vương lắc đầu. Nếu tông môn có đệ tử cao thâm khó dò như thế, họ bồi dưỡng trọng điểm còn không kịp, còn người nào là phái gian tế trong tông khác, làm vậy khác gì là bánh bao đánh thịt chó? Chuyện này không thể giải thích rõ mà thôi. Lưu Lôi Long cười khổ, thực tế hắn cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng nghĩ không xa nên là dứt khoát không nghĩ. Nếu hắn đúng như lời người nói, thật cao thầm khó dò như vậy, Thừa Sơn Nhạc Vương trầm ngâm nói. Chỉ sợ hắn không chỉ bái nhập Thần Huyền Tông chúng ta đơn giản như vậy. nếu mà làm đệ tử bình thường chỉ sợ không phải thế. Ý sư phụ là lưu lôi lòng lo lắng. Từ sân nhà Phương cười cười lắc đầu, không có gì, chỉ có thể nói ta nhìn không rõ. Dù sao nếu thần huyền tông thật có đệ tử kinh tài tuyệt diễm như thế có là gì, nhìn đi có ngày sẽ tỏ. Lưu lôi lòng lo lắng chính là tông môn gây bất lợi cho Lý Thất Giả, nhưng hắn không thể nói lời như vậy. Những tin này ta bảo mật thay người. Từ sân nhà Phương nhìn Lưu Lôi Long từ từ nói, ta chưa từng báo cáo tông chủ, cũng không cộng hưởng với các phòng chủ. Tóm lại, người nên cẩn thận một chút. Nếu người thật sự bị người ta tóm lấy cái đuôi, vậy là phiền toái. Xảy ra đại sự gì ta không thể giữ người được. Đệ tử hiểu, đệ tử nhất định làm việc cẩn thận. Lưu Lôi Long gật đầu. Hiện tại không phải ngày xưa. Từ sân nhà Phương thở dài một tiếng nói, năm phòng hôm nay yêu tộc chiếm 3 vị trí, bát triệu phòng chúng ta có chút khó sống. Nếu Tô Húc vẫn còn vậy thì tốt hơn rất nhiều. Thứ sân nhà Phương nói lời này làm Lưu Lôi Long bị thương. Trong cùng thế hệ, Tô Húc, sư huynh có giao tình tốt với hắn nhất, cũng là người có tiền phú cao nhất, tiếc rằng tráng niên mất sớm. Tổng chủ thế nào? Lưu Lôi Long hỏi. Tại thần huyền tông có cục diện nhân yêu tranh hùng. Trong nhân tộc nhất mạch, trừ bát trưởng phòng, thừa sân nhà Phương chấp trưởng quyền hành, có các ngọn núi chính, Nam Loa Phòng, Bình Thoa Ông. Tổng chủ chính là tổng chủ. Thứ sân nhà Vương khẽ lắc đầu nói ra, tông chủ phải dùng đại cục làm trọng, không thể quá mức bất công. Hơn nữa trong những năm gần đây, tông chủ rất ít rời khỏi Nam Loa Phòng, ít quan tâm tục sự. Tông chủ nghe như vậy, Lưu Lôi Long vô cùng giật mình. Trong ấn tượng quán, tông chủ Bình Thoa Ông là người chuyên cần chính vụ. Tông chủ làm việc không phải ta và người có thể đoán. Thứ sân nhà Vương lắc đầu, có lẽ lão nhân già có chí hướng cao xa, dù sao hắn đang là nhập thánh nhiều năm như vậy. Thiên tôn sao? Lưu Lôi Long là rung động không nhỏ. Tại thần huyền tông, tông chủ Bình Thoa Ông là người duy nhất đạt đến cảnh giới đại đạo thánh thể. Bởi vì như thế, Bình Thoa Ông chính là đệ nhất cao thủ thần huyền tông. Nếu hắn tiến thêm một bước, hắn là thiên tôn trong truyền thuyết. Nhưng mà thần huyền tông đã lâu chưa xuất hiện thiên tôn, Bình Thoa Ông sẽ trở thành thiên tôn của thần huyền tông thời đại này sao? Nếu hắn thật thành thiên tôn như vậy, với thần huyền tông mà nói, việc này ý nghĩa không phải chuyện đùa. Vị trí tông chủ của hắn không thể bị dung chuyển. Có lẽ vậy, Thừa sân nhà Vương không dám khẳng định, từ từ nói, nhưng mà thương thế người đã khỏi, tương lai người sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề, bát trượng vòng cũng có người kế tục, ta cũng thể bớt lo lắng hơn trước. Từ khi Lưu Lôi Long bị thương, bát trượng vòng không còn người để một mình đảm đương một phía. Chương 4651, ta chỉ tới đọc sách. Sau khi Lý Thất Dạ sai nhập thần huyền tông, hắn cũng ở lại trong Thúy Điểu Phòng giống các đệ tử mới nhập môn khác. Thúy Điểu Phòng là nơi thần huyền tông bồi dưỡng đệ tử mới. Đại đa số đệ tử nhập môn của thần huyền tông đều đi dạo trong đây cũng tu hành. Nhưng mà được Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt an bài, Lý Thất Dạ sống một mình, hắn không ở chung với các đệ tử khác. Dù sao, Lưu Lôi Long biết rõ tính tình Lý Thất Dạ. Hắn không thích người ta quấy rầy, cũng không thích bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên là đặc biệt an bài Lý Thất Dạ sống một mình. Hơn nữa, hắn là sống trong một ngọn núi này rất bình thường nhưng lại không bị ai quấy rầy. Đương nhiên, Thúy Điểu Phong không chỉ có một ngọn núi, nó là mạch, một mạch trong năm mạch của thần huyền tông mà thôi. Thúy Điểu Phong chính là ngọn núi chính, trừ nó ra còn trăm ngọn núi nằm trong tầm quản lý. Lý Thất Dạ sống một mình một phòng, yên tĩnh tự tại, cũng không có mấy người quấy rầy, hắn thật sự rất thoải mái. Sau khi tiến vào thần huyền tông, Lý Thất Dạ không nghe giảng bài tu đạo như các đệ tử khác. Hắn chỉ lưu lại trên ngọn núi của mình. Trừ tu hành công pháp của mình ra, hắn thường xuyên đi đọc tảng thư trong thần huyền tông. Trên Thúy Điểu Phong rất nhiều tảng thư, mỗi ngày Lý Thất Dạ đi mượn các loại sách về đọc. Hắn xem vô số sách, tìm hiểu tin tức. Đương nhiên ít nhất rất nhiều đệ tử thần huyền tông cho rằng Lý Thất Dạ đọc sách để giải trí. Bởi hắn kích phát 13 khối lập phương sáng lên, đạt được tiên cổ cửu pháp cường đại nhất. Việc này làm cho hắn trở thành danh nhân trong thần huyền tông. Tất cả đệ tử thần huyền tông, dù mới nhập môn hay trưởng bối đều biết nhân vật số má như hắn. Làm hắn nổi danh, không chỉ kích phát 13 khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, gần đây hắn cả ngày không đi nghe giảng đạo, không tu hành, lười biếng nổi danh khắp thần huyền tông. Hơn nữa mỗi ngày là đi mượn sách giải trí. Trong mắt các đệ tử khác, hắn là người làm việc không đàng hoàng, không ít đệ tử Thần Huyền Tông chỉ cho cùng nghị luận về hắn, bởi hắn không bái nhập là môn hạ của trưởng bối nào. Hơn nữa, đám lưu lôi long hoàng kiệt cam thiệp, cường giả phụ trách thụ đạo của túi điệu phòng cũng một nhắm mắt, một mắt nhắm một mắt mở. Mà với việc Lý Thất Dạ không nghe bài giảng, trọng yếu nhất, hắn là đệ tử tư chất bà phàm, cũng không có cường giả nào tình nguyện thu hắn làm đệ tử, dù sao đệ tử như thế dạy bảo cũng có hạn, khó thành tài. Không ít cường giả đều không muốn bị đệ tử như vậy làm xấu thanh danh. Đương nhiên, đối với những thị phi vây quanh, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, hắn gần không đặt trong lòng. Dù nhiều thời gian đọc tảng thư của Thần Huyền Tông, hắn xem tất cả sách vở liên quan đến lịch sử Bát Hoang, các loại ghi chép thần thoại của Bát Hoang. Đương nhiên, đây chỉ là sách giải trí. Với tu sĩ bình thường mà nói, đây là việc không đáng nhắc đến, không có bao đệ tử nguyện ý lãng phí thời gian quý giá của mình vào những sách như vậy. Dù sao, với tu sĩ mà nói, tu đạo thứ nhất, chuyện khác là đứng qua một bên. Nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói, việc này không giống. Cái gọi là sách giải trí, gọi là một ít thần thoại, hắn có thể suy đoán ra chân tướng, có thể từ các ghi chép này đoán ra xuất thân, chân căn của đạo quân, có thể suy luận ra chân tướng sau lưng những cấm khu sinh mệnh kia. Những suy đoán này ẩn chứa trong ghi chép bình thường, nên không phải việc đệ tử bình thường biết được, cũng chỉ có tồn tại như Lý Thất Dạ mới có thể làm được. Tàng thư của Thần Huyền Tông thập phần phong phú, thậm chí nói rất nhiều sách vở đều truyền thừa từ kỷ nguyên cửu giới. Kể từ đó, thông qua nhiều tàng thư, Lý Thất Dạ hiểu biết rõ hơn về kỷ nguyên cửu giới cùng Bát Hoang. Ngày hôm nay hắn lại đến tảng kinh các truyền thúy điểu phong. Năm đại phong của Thần Huyền Tông đều có tảng kinh các của mình, mà thúy điểu phong là ngọn núi của đệ tử nhập môn. Tuy rằng có một ít công pháp nhập môn, nhưng sách vở đây chỉ là giải trí. Tảng kinh các thúy điểu phong là nơi cất chứa nhiều nhất. Lúc Lý Thất Dạ xuất hiện bên ngoài tảng kinh các lần nữa, lúc này không ít đệ tử nhìn thấy. Kìa, đó là Lý Thất Dạ. Thấy hắn xuất hiện, có đệ tử cười thầm. Rất nhiều đệ tử cũng biết hắn là khách quen của tảng kinh các, nhưng mỗi lần hắn tới đều mượn sách giải trí mà thôi, cũng không có xem công pháp gì cả. Trong mắt đệ tử Thần Huyền Tông, hắn là biến thành kẻ như lười nhác. Khác người. Đáng tiếc, tiên cổ cửu pháp lại rơi vào cái tay kẻ như vậy, thật không có thiên lý. Mỗi lần thấy hắn đến mượn sách giải trí không đi tu luyện, không ít người cũng không đi đọc một ít công pháp tu luyện. Việc này làm không ít đệ tử Thần Huyền Tông ghen ghét, cũng là hận ngứa răng. Nghĩ mà xem, tiên cổ cửu pháp là công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, dù đệ tử nào có được đều là dốc sức liều mạng tu luyện. Dù hiện tại không thể tu luyện, chờ mình cường đại tu luyện cũng không muộn. Dù sao công pháp vô địch như vậy trong toàn Thần Huyền Tông, trừ Lý Thất Dạ ra chỉ có Thiên Thủ Bổ Vương mới có. Hắn có tiên cổ cửu pháp lại ngâm mình trong các loại sách giải trí, mọi người cho rằng hắn không có tâm tư tu luyện, như vậy chẳng khác gì là phá hoại của trời, quả thật đang lãng phí thiên cổ cửu pháp. Hắn cũng tự hiểu lấy mình, có đệ tử lớn tuổi khinh thường cười, chỉ bằng tư chất ba phàm, hắn luyện cả đời cũng không đạt được cái gì, không chừng hắn còn không hiểu tiên cổ cửu pháp biết cái gì, cho nên dứt khoát hết hy vọng, thanh tản ổn định làm cá ướp muối, chỉ cần làm phế vật là đủ. Hắn là người kích phát 13 khối lập phương đấy, còn nhiều hơn cả Thiên Nguyệt sư tỷ, sao có thể là kẻ không muốn phát triển. Cũng một ít đệ tử là tiếc hận vì Lý Thất Dạ. Dù sao hắn kích phát 13 khối lập phương, có thể nói sáng tạo kỳ tích trong Thần Huyền Tông, vượt xa thiên tài cung Thiên Nguyệt. Có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế, đối lại bất cứ đệ tử nào sau khi bái nhập tông môn đều cố gắng tu luyện, cố gắng bỏ lên, trở thành đệ tử cường đại nhất. Nhưng hắn tạo ra kỳ tích như thế thì ngược lại, mỗi ngày không có nghe giảng bài, chưa từng hỏi các lão sư về chương trình học, càng đừng nói có ai thấy hắn tu luyện qua. Có một ít đệ tử muốn tát hắn một cái, thậm chí muốn đạp hắn leo lên cao, nhưng hắn tới lui một mình, không làm quen ai, nên không ai có thể làm gì được hắn. Vì trong Thần Huyền Tông không ít đệ tử sùng bái cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt không chỉ thiên tài hơn người, hơn nữa là nữ tử xinh đẹp vô song, không biết có bao đệ tử ái mộ nàng. Giờ đây có người so sánh phế vật Lý Thất Dạ với cung Thiên Nguyệt, thậm chí nói hắn còn tốt hơn cung Thiên Nguyệt, Việc này nắm không ít đệ tử phản cảm. Vẻ vật như thế sao có thể so sánh với cùng sư tỷ? Giãn không dùng nước tiểu xoa mặt. Hắn là cái gì? Không nên so sánh. Hắn chỉ là phế vật trong phế vật mà thôi. Có đệ tử sùng bái, cùng Thiên Nguyệt lên tiếng. Nhưng hắn kích phát 13 khối lập phương, cùng sư tỷ kích phát 5 khối mà thôi. Cũng có đệ tử cảm thấy lý thất dạ sáng tạo kỳ tích chính là việc khó lường. Vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt, hắn là một tên phàm thai nhục thân, từ chất ba phàm. Người cho rằng hắn có thực lực kích phát 13 khối lập phương sao? Đây là chuyện không có khả năng. Hắn có vận khí tốt mà thôi. Đệ tử cúng bái, sùng bái cùng Thiên Nguyệt đều không ngừng mắng chửi Lý Thất Giả. Với cách nói này, dù đệ tử cảm thấy Lý Thất Giả kích phát 13 khối lập phương là kỳ tích cũng im lặng. Đúng vậy, trong Thần Huyền Tông không có bao người cho rằng Lý Thất Giả thật kích phát 13 khối lập phương. Trong mắt họ, hắn có thể kích phát là do may mắn. Dù sao cung Thiên Nguyệt có tiền thiên trần mệnh, chỉ kích phát được có 5 khối mà thôi. Đối với các lời nói xem thường cùng giễu cợt, Lý Thất Giả chẳng quan tâm. Tới trước tảng kinh các, nơi này có một pho tượng cao lớn. Không biết pho tượng dùng chất liệu gì tạo thành, toàn thân đen nhánh và cho người ta cảm giác lạnh buốt. Pho tượng kia đều khắc một người, người này chân đạp huyền vũ như muốn bay lên trời. Hắn tỏa khí chất bạo thiên trùm thiên hạ ngàn bát phương, cảm giác như đạp lên lưng huyền vũ, giống chúa tể một phương, bất cứ sinh linh nào cũng phải thần phục hắn. Bởi vì người này có khí chất vô song mới có thể chân đạo huyền vũ mà đi. Chính bởi pho tượng có khí chất thiên hạ vô song, mỗi lần đệ tử Thần Huyền Tông tới nơi này đều yên tĩnh một chút, không dám nói lớn tiếng. Một lần đi qua pho tượng, Lý Thất Giả cười cười, vì pho tượng này ẩn chứa ý tứ thú vị, hắn thật muốn cười. Nên thời điểm hắn ngang qua pho tượng, hắn là dừng bước nhìn pho tượng, không thể không thừa nhận người tạo ra cố tình cũng đã tốn hao không ít. Pho tượng này do sư tổ sụp đổ lập, pho tượng này do sư tổ lập ra. Thời điểm Lý Thất Giả dừng bước nhìn pho tượng, một đệ tử Thần Huyền Tông tới nói nhỏ với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả tuổi tác không lớn, trên đầu có 2 cái sừng. Chương 4652, lão tổ tông nói phải đọc nhiều sách. Lý Thất Giả liếc mắt nhìn thanh niên có 2 sừng trên đầu, không nghi ngờ thiếu niên này có được huyết thống yêu tộc. Thiếu niên này đạo hạnh còn chưa đến tình trạng biến hóa, giờ chỉ còn 2 cái sừng trên đầu, ý nghĩa hắn ít nhất có một nửa huyết thống nhân tộc. Ta tên Lỗ Đạo Ngụy, ta đã nghe thấy đại danh Lý sư huynh. Thiếu niên này vươn tay thiện ý biểu đạt suy nghĩ của mình. Lý Thất Giả có đại danh lan xa, không một đệ tử nào không biết hắn. Dù sao kích phát 13 khối lập phương sáng lên, có được tiền cổ cửu pháp, đại sự kinh thiên như thế đã kinh động toàn Huyền Tông. Toàn bộ Thần Huyền Tông đều biết đại danh hắn. Lý Thất Giả chỉ nhìn hắn một cái, phong kinh vân đạm nói, gọi thiếu xa. Lý Thất Giả thái độ như vậy làm Lỗ Đạo Ngụy xấu hổ. Thực tế hắn bái nhập Thần Huyền Tông còn sớm hơn Lý Thất Giả. Gọi hắn một câu sư huynh là xưng hô lễ phép, nếu muốn gọi tới bối phận, Lý Thất Giả phải gọi hắn một tiếng sư huynh mới đúng. Trước điều đại danh Lý Thất Giả đã vang vọng Thần Huyền Tông, Lỗ Đạo Ngụy khiêm tốn mới gọi hắn một tiếng Lý sư huynh. Không ngờ hiện tại Lý Thất Giả lại bảo hắn gọi là thiếu gia, hắn có thể không xấu hổ sao? Với tu sĩ bình thường, dù là đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông, không ai dễ dàng gọi người khác một tiếng thiếu gia. Dù sao đây là xưng hô của người hầu với chủ nhân. Có mấy tu sĩ nguyện ý hèn mọn như thế, huống chi Lý Thất Giả còn là kẻ yếu hơn mình. Này, Lỗ Đạo Ngụy gãi gãi đầu, hắn cũng không biết vì cái gì là xấu hổ gọi một tiếng thiếu gia. Về cách gọi của Lý Thất Giả, Lỗ Đạo Ngụy nghe qua, bởi đám nhỏ lưu thôn gọi Lý Thất Giả một tiếng thiếu gia, giống Lưu Lôi Long trong Lưu Sư Bá cũng gọi hắn một tiếng thiếu gia. Lỗ Đạo Ngụy cảm giác mình kêu một tiếng thiếu gia cũng không mất mặt. Lý Thất Giả chỉ ứng lên một tiếng, mắt nhìn pho tượng. Lỗ Đạo Ngụy thấy hắn hứng thú với pho tượng, vội nói với Lý Thất Giả, truyền thuyết thiếu niên này là đại tiên từng vô địch thế gian, muôn đời vô song. Vào lúc thượng cổ hắn là tồn tại trấn áp chư thiên vạn giới, kính ngưỡng thiên địa thần phục. Ngày Lỗ Đạo Ngụy nói vậy, Lý Thất Giả cười cười, nghe người khác nói đến sự tích của mình, hắn có cảm giác thú vị hơn rất nhiều. Thú vị, Lý Thất Giả gật đầu cười cười, Nghe nói sư tổ từng đi theo đại tiên tới tiên thổ trong truyền thuyết, thấy tiên cảnh vô thượng, thần diệu vô song. Lỗ Đạo Ngụy nhìn pho tượng thiếu niên, lộ ra thần thái hướng đến. Thế nào người cũng có tin tưởng có đại tiên? Lý Thất Dạ nhìn thấy thần thái hướng tới Lỗ Đạo Ngụy, cười tươi hỏi. Lỗ Đạo Ngụy giật mình, không ngờ Lý Thất Dạ lại bình dị gần dễ như thế. Tại Thần Huyền Tông đều truyền lưu hắn là người cao ngạo, xa lánh mọi người, trừ lai vãng với hài tử lưu thôn, không lùi đến bất tứ cứ đệ tử Thần Huyền Tông nào. Lỗ Đạo Ngụy vội phục hồi tinh thần, nghiêm túc nói, đây là sự thật, trong sử sách tông môn ghi lại. Hơn nữa tổ sư từng gặp đại tiên, đạt được đại tiên chỉ điểm, ban cho tổ sư tạo hóa. Sự tích này là ghi lại trong giáo điển. Nghe nói giáo điển là do tổ sư nói lại, đại đệ tử ghi chép. Mỗi một sự kiện đều chân thật đáng tin, đều có thể lần theo. Lý Thất Dạ tươi cười, chuyện của mình truyền vào đời sau đã đổi. Đương nhiên Thần Huyền Tông ghi chép tiếp cận sự thật, trong đó cũng có khuếch đại, nhưng đa số vẫn ghi chép theo sự kiện chân thật. Ra là thế. Lý Thất Dạ gật gật đầu. Lỗ Đạo Ngụy thấy Lý Thất Dạ thấy hứng thú, tiếp nói, nghe một ít ghi nói, pho tượng này có chú ý. Chú ý thế nào? Lý Thất Dạ nhìn pho tượng thiếu gia đạp trên lưng Huyền Vũ đi, đương nhiên nam đó cũng không phải là Huyền Vũ chân thật. Nghe nói đại tiền bác học vô song, biết rõ muôn đời, nên về sau tổ sư lập nhiều pho tượng, chính là cổ vũ môn hạ đệ tử hằng hái đọc sách. Không chỉ tinh thông tu hành, còn phải đọc nhiều sách có kiến thức uyên bác, biết chuyện thiên hạ. Lỗ Đạo Ngụy chậm rãi nói ra, nghe nói thời điểm tổ sư còn tại thế từng diễn giải tại đây, từng ở trước pho tượng dặn dò đệ tử đọc sách, bởi vì bị tổ sư cổ vũ ảnh hưởng, thời đó nhiều đệ tử tinh thông cổ kim, thông âm dương, thời gian rất dài Thần Huyền Tông chúng ta cất chứa sách vở phong phú nhất thiên hạ. Chỉ tiếc nghe người ta nói, về sau bầu không khí đọc sách chậm rãi nụi tàn, tàng thư trong tông môn mất đi một đại bộ phận. Nói tới đây hắn là thở dài, cảm thấy phiền muộn. Nghe Lỗ Đạo Ngụy nói chuyện, Lý Thất Dạ cười càng đậm, cười nói, đọc nhiều sách à? Hắn lại nhìn pho tượng hồi lâu, thời gian đã quá xa xưa, hắn đã sắp quên nhiều chuyện. Thì nghe nói một ít chuyện cũ cũng làm hắn nhớ một ít người, một ít việc. Nói thí như cái câu đọc nhiều sách, đây là câu hắn thường nói trong năm tháng xa xưa, trong thiết phủ bên bờ Lưu Sa Hà. Hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt nhìn Lỗ Đạo Ngụy, tiếp nói, xem ra người hiểu rất nhiều, biết cái gì nữa không ít. Lỗ Đạo Ngụy gãi gãi đầu cười khan nói ra, trước khi ta bái vào tông môn từng tham gia khoa cử, khi đó mà thích xem những sách giải trí, khi bái nhiều vào tông môn tùy ít xem, nhưng còn một việc ta biết rõ, một ít điển cổ. Lý Thất Dạ cười cười đi vào trong, Lỗ Đạo Ngụy cũng theo sau. Khi đi vào tàng kinh các, Lý Thất Dạ không mượn sách giải trí, lấy một quyển bí kíp trên giá sách, là công pháp hắn dự tính muốn có sau khi đi vào Thần Huyền Tông. Hắn mượn một cái quyển Đại Thế Thất Pháp, Thế Đạo Tâm Pháp. Tại Thần Huyền Tông mỗi một môn công pháp đều có chú ý, hơn nữa mỗi một đệ tử muốn tu luyện hoặc một muốn mượn đọc bất cứ công pháp gì cần là trưởng bối phê chuẩn. Thời nữa công pháp cao cấp cần lập đại công mới có thể tu luyện. Trước khi đệ tử thiên phú cực cao, đệ tử bình thường cần phải căn theo điều lệ tu hành một môn. Như là cùng Thiên Nguyệt nhìn vẻ ngoài như nhau, nhưng nàng với tư cách là tiền thiên trần mệnh, không có giống đệ tử bình thường. Nàng không có bái nhập Thần Huyền Tông vì công pháp bình thường, đã tu luyện thì phải tu hành công pháp tốt nhất Thần Huyền Tông. Đây cũng là trường hợp đặc biệt, đã được tông chủ cùng các phòng chủ khác đồng ý. Dù sao với Thần Huyền Tông, một thiên tài tiên thiên chuyên mạnh là việc vô cùng chân quý. Đạo hạnh nông cạn như Lý Thất Dạ có tư chất ba phàm, hơn nữa còn không lập chút công nào. Nếu hắn muốn tu luyện một ít công pháp tốt như trong Thần Huyền Tông, đây là chuyện không thể. Nhưng mà công pháp như Đại Thế Tâm Pháp, Thất Pháp chính là thứ mỗi người trong tông đều có thể mượn đọc. Thậm chí bí kíp như Đại Thế Thất Pháp được đặt chung với sách giải trí, không phải là thu vào trong tủ bảo hiểm. Dù nói Thần Huyền Tông có bí kíp Đại Thế Thất Pháp tốt hơn nhiều phiên bản bên ngoài, nhưng với họ không có bao nhiêu người tu hành Đại Thế Thất Pháp. Với đệ tử Thần Huyền Tông, dù đọc Đại Thế Thất Pháp hay tu luyện Đại Thế Thất Pháp, tất cả là chuyện không có ý nghĩa. Tông môn cho họ Nam Ly Tâm Pháp làm công pháp nhập môn, thế này là còn tốt hơn Đại Thế Thất Pháp không biết bao lần. Có ai nguyện ý tu luyện Đại Thế Thất Pháp chứ? Lại có ai nguyện ý lãng phí thời gian quý giá vào Đại Thế Thất Pháp? Thế Đạo Tâm Pháp, thì Lý Thất Dạ cầm bí kíp tên trên giá đỗ. Lỗ Đạo Ngụy cảm thấy ngoài ý muốn, thiếu gia muốn tu luyện nó sao? Lỗ Đạo Ngụy cảm thấy kỳ quái nhìn Lý Thất Xa nói: Thiếu gia đột phá phàm thành nhục thân sao? Dù nói với tu sĩ, một cảnh giới có thể tu luyện một môn tâm pháp, tối đa có thể luyện 7 môn, nhưng không người nào nguyện ý làm vậy, đa số nhiều nhất chỉ tu hành 3 công pháp, hơn nữa công pháp hỗ trợ lẫn nhau là công pháp cao cấp hơn. Nhanh, luyện qua vạn vật tâm pháp, ta đã cân nhắc tu hành công pháp khác. Lý Thất Xa phủi bụi bặm trên bí kíp khẽ cười nói: Quyển Thế Đạo tâm pháp này đã nhiều năm không bị ai mượn đọc, phía trên đầy bụi bặm. Thiếu gia tu luyện công pháp đầu tiên của là vạn vật tâm pháp sao? Lý Thất Xa nói vậy, Lỗ Đạo Ngụy thấy ngoạc ý muốn. Với đệ tử Thần Huyền Tông, ai lại nguyện ý tu hành vạn vật tâm pháp? Thần Huyền Tông có công pháp nhập môn như Nam Ly tâm pháp, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lý Thất Xa gật đầu, mở Thế Đạo tâm pháp ra xem. Đây là Thế Đạo tâm pháp sai lầm trồng chất, sớm đã mất đi diện mạo vốn có. Thiếu gia không bằng lựa chọn công pháp khác. Lỗ Đạo Ngụy lấy ra một quyển bí kíp khác trên giá sách nói khẽ với Lý Thất Xa: Đây là Nam Ly tâm pháp, phiên bản đơn giản hóa, là một vị sư tổ đánh dấu rất dễ hiểu. Trưởng bối trong tông nói, Nam Ly tâm pháp chúng ta thoát thai tại vạn vật tâm pháp là một môn trong những công pháp tốt nhất. Thiếu gia tu hành công pháp đầu tiên là vạn vật tâm pháp, hiện tại luyện Nam Ly tâm pháp là việc không thể tốt hơn, vừa vặn cùng nguồn gốc. Lỗ Đạo Ngụy giới thiệu ngay bản công pháp này với Lý Thất Xa cũng xuất phát ra từ hảo ý. Hắn biết rõ Lý Thất Xa chưa từng nghe giảng giải, cũng chưa từng tu luyện trong tông, cho nên hắn bổ sung cho Lý Thất Xa một ít thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.